Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, tất cả mang ý xấu. Đại thánh chém giết, converter dung kiều cầu khen thưởng lợi ích trên hết, huống chi dịch tiểu phi chính là bán nguyên đại thánh truyền nhân. Không chỉ là hỗn nguyên ba thân, thuộc về bán nguyên đại thánh bảo tàng. Có thể nói đều là ở dịch tiểu phi trên mình. Người này đối với tại chỗ đại thánh mà nói là phải tranh đoạt người. Hơn nữa còn muốn hắn còn sống, không thể đem chém chết. Dẫu sao bán nguyên đại thánh rất nhiều bí mật, chỉ có dịch tiểu phi biết được. Đại thánh cường giả tất cả mang ý xấu, có thể không quan tâm bên này chính là ám hắc tông địa phương. Chính là bởi vì tất cả mang ý xấu, mới để cho vì cướp đoạt dịch tiểu phi, đại thánh cường giả cũng chém giết với nhau. Toàn bộ ám hắc tông hỗn loạn một miếng, ở phía dưới trong, tất cả mọi người mắt thấy hết thảy các thứ này, thật lâu không thể quên trong lòng. Nhất là cùng dịch tiểu phi có chút quan hệ người, chinh chiến thế giới lớn, năm đó xuất hiện máu khung thánh vương. Lại là dịch tiểu phi, có hỗn nguyên ba thân người, khi đó chính là ở bên cạnh họ, dịch tiểu phi ẩn núp chân thực quá sâu, sư tôn, có thể cứu hắn sao? Khuynh duyên tâm bên người, nhiều một người phụ nữ, cô gái này dung mạo trẻ tuổi, nhưng hắn là khuynh duyên tâm sư tôn, chính là huyết viêm cung đại thánh cường giả, nàng không đi tranh đoạt. Nhưng huyết viêm cung có những thứ khác đại thánh ở tranh đoạt. Nàng thời gian đầu tiên là tới bảo vệ huyết viêm cung người. Nhất là đối với mình đệ tử, nàng càng thêm để ý. Cứu nàng, ta không làm được, duyên lòng ngươi chẳng lẽ không có nhận rõ cục diện này sao? Nào chỉ là bên này, trong đại linh giới tin tức truyền đi, không có một cái đại thánh sẽ bỏ qua cho thằng nhóc kia. Dịch tiểu phi đã là một cái di động bảo tàng vậy. Hỗn nguyên ba thân, bán nguyên đại thánh truyền thừa hết thảy. Cám dỗ quá lớn, dù là hôm nay dịch tiểu phi là lớn thánh, người ở chỗ này cũng sẽ động thủ. Huống chi thực lực ở trên, chỉ là thánh vương cường giả. Có thể hắn đã cứu ta. Dịch tiểu phi một cái khác thân phận, chính là máu khung thánh vương. Năm đó ở chinh chiến lớn trong thế giới, nếu không phải dịch tiểu phi ra tay, nàng cũng đã là một người chết. Ai, duyên lòng, ai cũng không cứu được hắn. Không thể ra sức, nếu là tầm thường dưới tình huống, nàng liền ra tay, không gian phong bạo sinh ra. Một ít đại thánh vì cướp đoạt, đã xé không gian, tại không gian chỗ sâu giao chiến. Mà dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân, cộng thêm mình, bốn người chiến lực, cũng ở đây liều mạng chống cự. Thằng nhóc, cùng ta đi, ta bảo vệ ngươi không việc gì. Hắn là bản đại thánh, cũng cút cho lão tử. Ngoặc kép, đại thánh cường giả bây giờ, chém giết chung một chỗ. Chính là bởi vì những cái kia đại thánh, trong lòng chỉ có mình. Mới để cho dịch tiểu phi có chút cơ hội. Tại đại thánh tranh đoạt, kẽ hở trong sinh tồn, không ngừng ra tay, vận dụng thánh cấp võ, càng là có thể đem một ít thực lực yếu một chút đại thánh cho đánh lui. Bây giờ dịch tiểu phi thực lực hoàn toàn bộc phát ra, ba sao đại thánh cũng không có sợ hãi. Có thể chân chính uy hiếp mình hẳn là bốn sao đại thánh. Còn có bốn sao đại thánh trên cường giả, thảm thiết, dùng một cái thảm thiết để hình dung, dẫu sao dịch tiểu phi là bằng vào hỗn nguyên ba thân. Cũng không kiên trì được quá lâu, bây giờ mình viêm hỏa thân, vô cùng băng thân, còn có sấm sét thân, vì để cho dịch tiểu phi giảm thiếu tổn thương, đều bị thương, đem trần giao giao ra. Khâu vạn tinh lần nữa đánh tới dịch tiểu phi. Thật không có nghĩ đến, từ kinh lôi tông đi ra thằng nhóc, có hôm nay như vậy bản lãnh, một cái có thể để cho đại linh giới vì chấn động người. thánh vực trong chiến trường. Không thể nghi ngờ Dịch Tiểu Phi mới thật sự là người thắng. Khâu Vạn Tinh, Dịch Tiểu Phi lửa giận ngút trời. Mình hôm nay đã quá điên cuồng, vậy liền làm hơn nữa điên cuồng một chút. Oanh, Dịch Tiểu Phi đánh tới Khâu Vạn Tinh, cùng Khâu Vạn Tinh giao chiến với nhau. Hôm nay Ám Hắc Tông đệ tử, còn có những người khác, đều là né tránh tiến vào trong trận pháp. Dẫu sao cái này ảnh hưởng đến quá lớn. Ám Hắc Tông trong các loại cấm kỵ trận pháp cũng xúc động, chính là vì đem Ám Hắc Tông bảo vệ được. Nếu không, bằng vào hôm nay giao chiến, Ám Hắc Tông một nửa tông môn cũng sẽ bị hủy diệt. Thiếu tông chủ ở trận pháp bảo vệ trong nhất không cách nào tiếp nhận chính là Kinh Lôi Tông những trưởng lão kia. Dịch Tiểu Phi đem Kinh Lôi Tông thân phận vứt, đây tuyệt đối là hành động bất đắc dĩ. Hắn thì không muốn làm liên lụy Kinh Lôi Tông. Cái này đã nói lên Dịch Tiểu Phi tâm kết Kinh Lôi Tông, có thể bọn họ Kinh Lôi Tông đâu. Giờ phút này căn bản không có biện pháp bảo toàn Dịch Tiểu Phi, liền thiếu tông chủ cũng không gánh nổi. Đây chính là đại linh giới tài tuyệt thế à, có thể có được bán nguyên đại thánh truyền thừa, có thể tưởng tượng được Dịch Tiểu Phi tiềm lực. Nếu không thánh vực trong chiến trường hội tụ đại linh giới tất cả chủng tộc người, tại sao bán nguyên đại thánh hết lần này tới lần khác lựa chọn Dịch Tiểu Phi đâu? Đã từng là Hoang Huyền chết tại Ngự Hư Tông, mà ngày nay Dịch Tiểu Phi sắp chết với Ám Hắc Tông, dù là không chết, kết quả cùng chết cũng là không có khác biệt. Dịch sư huynh, ngươi ngàn vạn lần sao khác chết, ngươi không thể chết được, nhất định phải còn sống, cùng Dịch Tiểu Phi cùng chung tiến vào qua chinh chiến thế giới lớn. Đi theo Dịch Tiểu Phi những cái kia Kinh Lôi Tông đệ tử, bọn họ mặc dù cũng là thánh vương thực lực, nhưng cái này loại giao chiến bọn họ căn bản nhúng tay không được. Chẳng qua là cảm thấy cái loại đó không có sức trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Tiểu Phi bị vây công. Hơn nữa Dịch sư huynh tình huống hôm nay dị thường nguy cơ. Hỗn Nguyên Ba Thân có bổn tôn vậy thực lực, mà Hỗn Nguyên Ba Thân đã bị thương, Dịch sư huynh giống vậy đã bị thương, bị nhiều như vậy nhìn chằm chằm đại thánh nhìn chằm chằm. Đây là một kiện nhiều đáng sợ sự việc. Khốn kiếp, lão tổ, bây giờ không ra tay, còn đợi lúc nào? Khâu Vạn Tinh bị đánh lui, bị Dịch Tiểu Phi đánh lui, hộc máu liền liền. Cái thằng nhóc này quá đáng sợ, có thánh cấp võ động dùng đến, nghèo ra bất tận. Giờ phút này Khâu Vạn Tinh tiếng hét lớn, làm cho cả Ám Hắc Tông phía sau không gian kịch liệt chiến động, vậy khí tức cường đại, để cho ở giao chiến chém giết đại thánh, vẫn là không gian chỗ sâu giao chiến đại thánh cường giả đều dừng lại tay, bởi vì hơi thở này chính là Ám Hắc Tông trong 5 sao cấp bậc đại thánh trở lên tồn tại. 4 sao đến 5 sao là một cái rất lớn vượt qua điểm. Hôm nay cái này chập chờn là Ám Hắc Tông lão tổ tông, là trong tông môn chỗ dựa lớn nhất, xé kéo, vậy trong không gian vỡ ra tới, có người đi ra, cái này đi ra, cường hãn thần thức bùng nổ, để cho trên không trung những cái kia đại thánh cũng sắc mặt khó khăn xem. Thất tinh đại thánh, cái bài này trước người đi ra ngoài chính là thất tinh đại thánh, rồi sau đó phương lần nữa đi ra Ám Hắc Tông đại thánh. Hơi thở ở trên chính là yếu hơn rất nhiều, hẳn là 5 sao cấp bậc đại thánh, dĩ nhiên cũng có 6 sao đại thánh. Khâu Hưng Sơn, có đại thánh nhận ra, cái này một vị thất tinh đại thánh, năm đó nhưng mà một thân một mình, lấy 5 sao đại thánh thực lực, nghênh chiến hải tộc 3 vị 5 sao đại thánh. Kết quả là 3 vị hải tộc 5 sao đại thánh, 2 chết 1 tổn thương. Đây là Khâu Hưng Sơn thành danh cuộc chiến, không nghĩ tới lần nữa lộ mặt, đã là thất tinh đại thánh, có thể gặp ở thực lực ở trên cao hơn một tầng lầu. Chư vị, bên này là chúng ta ám hắc tông chỗ, có phải hay không hơi quá đáng? Khâu Hưng Sơn hừ lạnh một tiếng, đến hắn cảnh giới bực này, cho dù là Thánh Huyền Điện, Ngự Hư Tông Đại Thánh, chỉ cần thực lực so hắn yếu, cũng không coi vào đâu. Huống chi bên này vẫn là bọn họ ám hắc tông địa bàn. Tìm kiếm sách cờ đi, nhìn sách, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.